bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, nhập tàng kinh các. Đạt Ma Viện thủ tọa sát tâm, đi đem hắn bắt tới. Kẻ này Phật Pháp sự cao thâm, làm cho người kinh thán a. Ta không bằng, người này như sinh ở Phật môn, chính là Phật tử, Lôi Âm tự bên trong. Mấy cái Phật môn thánh nhân châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên là bị Sở Cuồng Nhân vài câu Phật ngữ sở kinh quái lạ đến. Bọn họ lĩnh hội Phật Pháp nhiều năm, tự hỏi luận Phật Pháp, đương đại không có mấy người so ra mà vượt, nhưng Sở Cuồng Nhân giải giác mấy câu nhưng lại làm cho bọn họ có loại rộng mở trong sáng. Đẩy ra vân vụ gặp trời xanh cảm giác, bực này Phật Pháp tạo nghệ, vượt xa bọn họ. Cùng Tuệ Tâm Đại Sư trao đổi một phen Phật Pháp về sau, đối phương liền vì hắn mở ra tàng kinh các, thả hắn đi vào tùy ý tham quan. Sở Cuồng Nhân đi vào về sau, không nói hai lời liền trực tiếp lật lên xem Phật môn công pháp. Đến mức những cái kia Phật đạo kinh văn lại là nhìn cũng không nhìn. Dẫn hắn tiến đến tuổi trẻ tăng nhân gặp, không khỏi lông mi cau lại. Phải biết, Phật môn tu hành pháp hết sức đặc thù. Nếu không đối Phật môn kinh nghĩa có hiểu biết, là rất khó lấy được cái gì thành tựu. Giống Sở Cuồng Nhân dạng này, không nhìn Phật môn kinh nghĩa, trực tiếp quan sát công pháp hành động tại Lôi Âm tự bên trong. Thế nhưng là một cái tối kỵ. Sở đạo hữu, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ tăng nhân vừa muốn nhắc nhở hai câu, tiếp lấy hắn nhìn đến Sở Cuồng Nhân trên thân tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt Phật quang. Hội tụ tại trên lòng bàn tay, tản ra như kim thiết giống như màu sắc. Đây là Lôi Âm tự bàn nhược kim cương trưởng. T, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ tăng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân chỉ là nhìn không bao lâu thời gian liền đem cái này cửa tu hành pháp nắm giữ. Đây là cái gì dạng tu hành tốc độ a? Đại sư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nhìn về phía trẻ tuổi tăng nhân. Tuổi trẻ tăng nhân đem muốn nhắc nhở Sở Cuồng Nhân mà nói cho cứ thế mà nén trở về. Nói ra, không có gì. Chỉ nói là, cái này trong tàng kinh các điển tịch, Sở đạo hữu có thể tùy ý quan sát. Ta rời đi trước, đại sư đi thong thả. Tuổi trẻ tăng nhân thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Hắn âm thầm lắc đầu. Sở đạo hữu Phật Pháp tu vi chi tinh thâm, liền phương trượng bọn người tự thẹn không bằng. Chỗ nào còn cần nhìn cái gì Phật môn kinh nghĩa. Tuổi trẻ tăng nhân sau khi rời đi, Sở Cuồng Nhân liền trong tàng kinh các lật lên xem các đại Phật môn công pháp. Có tọa vong vô ngã thuộc tính gia trì, hắn học tập những thứ này Phật môn tu hành pháp tốc độ quá nhanh. Không thể tưởng tượng, bàn nhược kim cương trưởng, chấm ngoặc kép, vô tướng kiếp chỉ, chấm ngoặc kép, đại nhật chiếu ma đao, chấm ngoặc kép, từng quyển Phật môn công pháp bị Sở Cuồng Nhân nhanh chóng tiêu hóa. Chỉ thấy trên người hắn lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu đạo vận, càng có Phật quang tràn ngập, cả người xem ra vô cùng thần thánh. Cùng lúc đó, hắn vạn pháp quy nhất đạo thể cũng là nhanh chóng ách hấp thu những thứ này Phật môn công pháp đạo vận, càng phát hoàn thiện. Lôi Âm tự, Đạt Ma viện bên trong. Đạt Ma viện là Lôi Âm tự bên trong võ tăng tề tụ chi địa. Những thứ này võ tăng là am hiểu nhất chiến đấu tăng nhân, mà Đạt Ma viện thủ tọa càng là Lôi Âm tự bên trong thánh nhân phía dưới chiến lực nhân vật khủng bố nhất. Trên đại sảnh, một người mặc áo vải xám lão hòa thượng đứng tại trước mặt mọi người. Mọi người thở mạnh cũng không dám một chút. Lão hòa thượng này chính là đương nhiệm Đạt Ma viện thủ tọa Sát Tâm đại sư. Các ngươi nói ta Lôi Âm tự tàng kinh các lại đối một ngoại nhân vô điều kiện mở ra. Cái này quyết định là phương trượng quyết định. Sát Tâm từ tốn nói. Vâng, bên cạnh, một cái võ tăng từ tốn nói. Hừ, Tuệ Tâm đang giở trò quỷ gì? Tàng kinh các là ta Lôi Âm tự nội tình chỗ. Sao có thể tùy ý để một ngoại nhân tiến vào? Sát Tâm lạnh hừ một tiếng. Đối phương này trượng không có chút nào kính trọng chi ý. Một cái võ tăng đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Sở Cuồng Nhân, Phật Pháp, hắn Sở Cuồng Nhân lại hiểu Phật Pháp. Coi như thế, đem tàng kinh các mở ra cho một ngoại nhân. Quyết định này quá mức hoang đường. Sát Tâm nói xong, đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài. Thủ tọa, ngươi muốn đi làm cái gì? Đi đem cái kia Sở Cuồng Nhân theo trong tàng kinh các bắt tới. Nghe đến nơi này, một đám võ tăng xôn xao. Không thể a, thủ tọa, Sở Cuồng Nhân là Huyền Thiên Tông trưởng môn. Hơn nữa còn là Lôi Âm tự khách quý. Ngươi đi đem hắn bắt tới. Cái này tính là gì lời nói? Mọi người vội vàng ngăn cản. Lui ra, đã thấy Sát Tâm lạnh trừng mắt. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Một đám võ tăng bị hắn chấn nhiếp. Không dám lên trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sát Tâm trước khi đi hướng tàng kinh các. Nhanh, nhanh đi thông báo phương trưởng. Một cái võ tăng vội vàng nói. Mà lúc này Sát Tâm đã đi tới tàng kinh các. Trên thân phun trào lấy cuồng bạo sát khí. Cả người giống như một cái sát thần. Tại tàng kinh các trước, Lam Vũ lông mi cau lại. Nàng ở đây đợi Sở Cuồng Nhân. Nhưng không nghĩ tới Sát Tâm lại đột nhiên đi vào. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn kẻ đến không thiện. Nàng lần thứ nhất nhìn đến dạng này đầy người sát khí hòa thượng. Sở Cuồng Nhân trong này. Sát Tâm từ tốn nói. Thanh âm lạnh đến giống tảng đá. Không tệ, để hắn đi ra cho ta. Công tử muốn lúc đi ra, tự nhiên sẽ đi ra. Trước lúc này, công tử không ra, người nào cũng đừng hòng đi vào. Lam Vũ đạm mạc nói ra, trên thân đã bao trùm lên một tầng khải giáp. Nàng phát hiện người trước mắt này đối Sở Cuồng Nhân ôm lấy địch ý. Chỉ bằng điểm này, đủ để cho nàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Há, ngươi chính là trong truyền thuyết thiếu đế Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân bên người tùy tùng. Xem ra muốn đem hắn bắt tới. Còn phải trước qua ngươi cửa này a, Sát Tâm nói ra. Thân trên tuôn ra một tầng Phật quang. Phật quang cuồn cuộn ánh sáng. Có thể giết tâm lại là sát khí lẫm liệt. Hai cái này kết hợp với nhau. Cho người ta một loại 10 phần mâu thuẫn cảm giác. Nhưng không thể phủ nhận là. Sát Tâm thực lực rất mạnh. Chí ít cho Lam Vũ mang đến rất lớn áp lực. Nàng lấy ra quang minh quyền trượng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại hai người kiếm bạt nỗ trương thời điểm, tàng kinh các bên trong đột nhiên có một đạo Phật quang phóng lên tận trời. Trong hư không huyễn hóa ra từng đóa kim sắc Phật liên. Một cỗ từ bi đạo vận lan tràn ra. Sát Tâm gặp, tâm thần chấn động. Cỗ này đạo vận, là ta Lôi Âm tự thánh nhân pháp. Kim liên chấn thiên ma. Giờ phút này, lại là một cỗ đạo vận theo Phật quang bên trong lan tràn mà ra. Hóa thành một cái tay cầm hàng ma sử. Trừng mắt mắt dọc Phật ảnh. Mặt khác, còn có một cỗ đạo vận vờn quanh trong hư không. Quanh quẩn ra từng đợt phạm âm. Làm cho người không tự chủ tĩnh hạ tâm. Liền giết tâm sát khí tại trận này phạm âm trước mặt cũng không tự chủ giảm bớt rất nhiều. Thánh nhân pháp. Kim cương pháp tướng. Thánh nhân pháp. Tĩnh tâm chú. Sát Tâm mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy tàng kinh các phương hướng. Chỉ thấy trong các có vô số đạo vận hiển hóa. Ngoại trừ Lôi Âm tự nổi danh nhất thánh nhân ngoài vòng pháp luật. Còn có còn lại các loại Phật môn tu hành pháp. Khắp thiên dị tượng. Khiến Sát Tâm đều trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể. Đây là có chuyện gì. Sát Tâm không thể tin được nhìn lấy tàng kinh các. Đây chính là Sở đạo hữu làm ra. Lúc này, Lôi Âm tự phương trượng tuệ tâm thanh âm tại Sát Tâm sau lưng vang lên. Sát Tâm quay người nhìn lại, nói, không có khả năng, hắn mới vừa đi vào bao lâu a? Làm sao có thể phóng xuất ra loại này đạo vận? Không có gì không thể nào. Tuệ tâm lắc đầu, ngày xưa Sở đạo hữu tại Vạn Pháp Tông hoa nửa ngày lĩnh hội 8000 pháp. Việc này thiên hạ đều biết. Hắn có thể tìm hiểu tàng kinh các thánh nhân pháp cũng không hiếm lạ. Có thể cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Sát Tâm ngữ khí phức tạp nói. Theo Sở Cuồng Nhân thả ra cỗ này đạo vận đến xem. Hắn lĩnh hội nửa đời đều không đối phương lĩnh ngộ đến sâu a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,